Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 38, góc truyện audio.com. Lại một buổi sáng lại đến, một ngày mới lại bắt đầu với những niềm vui của mọi người. Đôi khi còn là nỗi buồn của ai đó. Hôm nay lại là cái ngày cuối tuần, thời gian trôi sao mà nhanh thế? Chỉ là tác giả nói thôi hi hi. Hôm qua bố nó có gọi báo rằng hôm nay sẽ đến nhà thăm nó. Bính bong, vâng, ra ngay ạ, tiếng nó từ trong nhà vọng ra. Cài, của, ba mới qua, nó lễ phép, ừ, con dạo này vẫn khỏe chứ. Ba nó vừa nói vừa tiến vào sofa. Vâng, vẫn tốt bà ạ, nó vừa nói vừa nhanh chân xuống bếp rót cốc nước. Thế thì ta yên tâm rồi. Ba nó, sao không thấy mẹ hả ba? Nó, mẹ con bảo bận đột xuất nên khi khác sẽ đến. Ba nó, vâng ạ, mà ba à, còn muốn giới thiệu một người bạn với ba. Nó, trai, ba nó đón ngay, vâng, nó, ý con là bạn trai của con ư, ba nó hơi ngạc nhiên. Vâng, vâng, nó ấp úng, con không cần phải sợ, chỉ cần không ảnh hưởng đến những chuyện khác thì không vấn đề gì. Ba nó mỉm cười, vâng, nó cười, lòng thấy nhẹ nhõm hơn, bính bong. Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa, nó chạy ra mở cửa, anh đã đến, nó, ba em ở trong nhà, hắn hỏi, vâng, nó và hắn cùng tiến vào phòng khách thì nụ cười trên môi của ba nó tắt ngầm. Cháu chào bác, hắn, chào cậu, ba nó lạnh lùng, hắn nhận thấy điều đó nên cứ đờ người ra, kìa anh, ngồi đi chứ, nó chẳng hề chú ý, hắn ngồi xuống. Bỗng chốc không khí yên ắng bao trùm lên cả ba người. Cách chương.